Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không tệ, không tệ, mùa thu hoạch bắt đầu rồi. Anh đã bố cục từ lâu, trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã hai lần nhận được ban thưởng khí vận. Lần trước là khi con đường quốc lộ cấp 1 từ Bình An thôn đến Ngân Tuyền Sơn hoàn thành, anh nhận được 3 điểm khí vận. Ước chừng sang năm 86, thu hoạch còn lớn hơn nữa. Khí vận quan trọng như vậy, dĩ nhiên càng nhiều càng tốt. Anh vui vẻ đứng dậy, xua tan vẻ u ám gần đây. Đầu tiên, anh lái xe đến xưởng sản xuất ô tô, xem xét tình hình các dây chuyền sản xuất, cuối cùng đến khu vực hồ xử lý nước thải nằm bên bờ Trà Giang Hà trong xưởng. Hồ xử lý này rộng chừng 3 mẫu, chia làm 5 ao lớn. Ao đầu tiên là hồ lắng cặn, chất lượng nước độc nhất. Nhưng lúc này, Vương Cường phát hiện 5 ao xử lý nước thải khổng lồ đã đầy những loại tảo kỳ diệu như rong biển thu nhỏ. Nước bẩn được xử lý phân cấp, chảy qua lỗ lọc đến hồ xử lý thứ 3 thì đã trở nên khá trong. Khi chảy vào ao thứ 5 thì đã trong suốt như nước suối. Giám định thuật. Trong lòng Vương Cường mừng rỡ, lập tức dùng giám định thuật để kiểm tra chất lượng nước ở ao cuối cùng. Nước đạt chất lượng cấp 1, có thể dùng làm nước uống. Một câu ngắn gọn của giám định thuật khiến Vương Cường vô cùng vui mừng. Quá tốt, Vương Cường thầm reo lên. Nhìn những đám tảo kỳ lạ đang sinh trưởng mạnh mẽ trong ao xử lý nước thải cấp 5, Vương Cường suy nghĩ. Hàn Lệ Chân từng nói với anh 3 tháng trước rằng cô đang lên kế hoạch mở rộng, chuẩn bị sau khi xác minh loại rong thần kỳ này, sẽ mở rộng nó ra toàn bộ các huyện thị trong Nguyệt Thành vào năm 86. Vậy thì đợi hơn 20 ngày nữa, khi Hàn Lệ Chân đi công tác về rồi tính. Vương Cường thầm nghĩ, đến lúc đó, mình và cô ấy cùng nhau hoàn thiện lại kế hoạch. Dù sao, theo tình hình ở đây, loại rong kỳ diệu này cũng cần hơn một tháng nữa mới có thể phủ kín toàn bộ hồ xử lý nước thải cấp 5 khổng lồ. Vương Cường không hề có ý định đầu cơ trục lợi loại thực vật bảo vệ môi trường với sức sinh sản cực mạnh này mà muốn tất cả các nhà máy đều có thể mua được nó. Mở rộng càng nhiều, anh càng thu được nhiều lợi ích. Anh lấy bảo hồ lô, rót 3 giọt linh dịch vào mỗi ao xử lý nước thải. Rất nhanh, anh phát hiện những loại rong kia trong ao trở nên tràn đầy sinh cơ hơn một chút. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước sẽ được giải quyết triệt để khi loại tảo này được mở rộng. Nhưng, Vương Cường lại nghĩ đến vấn đề ô nhiễm khí thải công nghiệp nan giải hơn. Đó là loại ô nhiễm không khí tồi tệ hơn ô nhiễm nước bẩn, hơn nữa sẽ lan ra rất nhanh theo mưa, gây ô nhiễm đất đai và không khí. Đây mới thực sự là ống nhọt của việc bảo vệ môi trường, là một vấn đề mang tính toàn cầu. Dù xét theo khía cạnh nào, Vương Cường cũng không muốn sống trên một trái đất ô nhiễm. Việc này có chút khó khăn. Vì khác với việc quản lý ô nhiễm nước bẩn, ô nhiễm khí thải công nghiệp cần phải bắt đầu từ thiết bị thoát khí của các nhà máy, không thể dựa vào việc bồi dưỡng các loại thực vật đặc thù. Từ khí thải nhà máy, đến khói xe, thậm chí khói bếp nhà hàng, đều thuộc về ô nhiễm khí thải. Vừa đi vừa nghĩ, anh đến một khu vườn trong xưởng, ngồi xuống ghế đá trong đình nghỉ mát, vùi đầu suy nghĩ. Anh không phải đang suy nghĩ vẩn vơ mà có cơ sở nhất định. Anh dựa vào hai kỹ năng cao cấp của mình, tinh thông máy móc và tinh thông điện tử. Vì để giải quyết ô nhiễm khí thải, phải giải quyết từ gốc rễ, chỉ có thể dựa vào thiết bị xử lý khí thải. Hơn nữa, tốt nhất là một bộ thiết bị xử lý đa năng, thông dụng. Nó phải là một loại thiết bị hoàn chỉnh, đa chức năng, tích hợp hút khí và thoát khí, có thể lọc và phản ứng khí thải đi qua ống dẫn, biến chúng thành khí sạch. Điều này đòi hỏi một loại vật liệu mới có khả năng hấp thụ cực mạnh, giống như thanh magie trong máy nước nóng có thể hấp thụ tạp chất trong nước, làm sạch nguồn nước, để làm sạch không khí. Vương Cường dồn hết tâm trí vào những vật liệu và kỹ thuật khoa học vượt thế kỷ 21, cẩn thận nghiền ngẫm những kiến thức được truyền lại trong đầu. Anh ngồi bất động, suy nghĩ miên man suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhân viên và quản lý đi qua thấy Vương Cường đang vùi đầu suy tư thì vội vàng tránh xa, sợ làm kinh động đến ông chủ. Bọn họ giờ đã biết vị ông chủ trẻ tuổi này đáng sợ đến mức nào khi nổi giận. Những nhân viên bị sa thải hôm qua dù có cầu xin thế nào cũng không nhận được một chút thương xót nào, ai phải sa thải thì vẫn bị sa thải. Tuy rằng La Tuân là người trực tiếp xử lý, nhưng đó là chỉ thị của chính ông chủ, phải nghiêm trị không tha. Có quá nhiều kiến thức truyền thừa vượt thế kỷ 21 trong đầu, Vương Cường nhất thời không tìm được thứ phù hợp. Ngồi đây cũng không phải là cách hay, thấy thời gian không còn sớm, tốt hơn hết là về nhà ăn tối rồi từ từ suy nghĩ trong thư phòng. Anh đứng dậy, chuẩn bị lái xe về nhà. 5 giờ chiều, Vương Cường về đến đại biệt thự dưới chân đại trà sơn. Đầu tiên, anh cầm bình xịt, phun dung dịch linh loãng cho tất cả các loại cây xung quanh đại biệt thự, bao gồm vườn rau, cây ăn quả. Mùa đông ở Trà Thành khá khô ráo, nhiệt độ không khí không cao, cần quan tâm đến cây cối một chút. Mấy cây trà đặc biệt này cũng lớn nhanh như vậy. Cuối cùng, Vương Cường đến trước 4 cây trà đặc biệt, ngạc nhiên lẩm bẩm khi thấy chúng đã cao khoảng 6 mét. Đây chính là 4 cây trà mà Vương Cường đã mua được ở chợ cây giống Nguyệt Thành, khi anh ta dẫn em gái đi. May mắn thay, anh đã mua được chúng, những cây trà chuyên dùng để cho ra trà bao và trà phiến. Thế nhưng, Vương Cường lại đem chúng trồng ở gần biệt thự nhà mình, cẩn thận phun cho chúng mấy chục lần linh dịch pha loãng. Hơn 2 năm trôi qua, chúng vẫn chẳng cho ra được trà bao hay trà phiến nào. Chúng dường như ngày càng biến dị, hình dáng kỳ quái thì không nói, mà còn lớn nhanh đến lạ. Từ độ cao hơn 1 mét mà giờ đã cao hơn 6 mét, thân cây lúc đầu chỉ to bằng cán bột, giờ đã to như cột điện. Hơn nữa, cành lá của chúng xum xuê, có chút giống với hàng long mộc trong truyền thuyết. Hàng long mộc, Vương Cường rất muốn tìm được một gốc, tiếc là đến nay vẫn chưa có duyên. Nếu không, anh nhất định sẽ dụng tâm bồi dưỡng ra một gốc hàng long mộc siêu cấp, thế thì còn gì bằng. Hàng long mộc đời sau, trên thế giới chỉ còn lại vài cây, vị trí cụ thể thì Vương Cường lại không biết, chỉ còn đợi xem vận khí của mình thế nào thôi. Hy vọng năm nay có thể được ăn trà bao và trà phiến ngon. Vương Cường phun linh dịch pha loãng lên 4 cây trà đã hoàn toàn biến dị, rồi quay người vào nhà. Anh bắt đầu nấu bữa tối, chuẩn bị sau khi ăn xong sẽ tiếp tục đọc những kiến thức thừa hưởng trong đầu, hy vọng có thể tìm ra phương pháp giải quyết ô nhiễm không khí. Thế mà lại có sẵn kỹ thuật xử lý khí thải. Lại còn có 2 loại. Một loại là thiết bị cuộn dây nam châm điện, một loại là thiết bị khoa học kỹ thuật ống bơm phản trọng lực. 9 giờ tối, Vương Cường đang vùi đầu khổ sở suy nghĩ trước bàn học lớn, cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần trong biển kiến thức khoa học kỹ thuật mênh mông như khói kia. Trong trí nhớ được truyền lại, không chỉ có phương pháp giải quyết hoàn thiện, mà còn có sẵn 2 loại hắc khoa kỹ hoàn toàn khác biệt. Nhưng cả 2 đều có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm khí thải. Một loại thiết bị có lõi là cuộn dây nam châm điện, loại còn lại là thiết bị ống bơm phản trọng lực. Ngoài hình dáng có chút tương tự, chúng đều có một van hút khí và một miệng xả khí, cùng một cửa xả nước thải. Van hút khí chắc chắn phải nối với ống đựng khí thải, còn miệng xả khí thì phức tạp hơn một chút. Một loại có miệng xả khí để thải ra không khí đã được làm sạch, loại còn lại có cửa xả nước thải để thải ra các loại tạp chất được hấp thụ từ trong khí thải, nối với một bồn chứa. Đây là lợi dụng nguyên lý phản trọng lực để rút tạp chất từ trong khí thải ra rồi thu thập lại, có thể thu hồi để tái sử dụng. Nếu nói về tính an toàn và hiệu quả, chắc chắn ống bơm phản trọng lực tốt hơn nhiều. Bởi vì loại ống bơm này tân tiến hơn thiết bị điện tử ít nhất một đời. Chủ yếu là tính an toàn cực cao, ngay cả khi ống bơm bị hư hại, cũng sẽ không xảy ra sự cố. Hơn nữa, chi phí chế tạo loại ống bơm phản trọng lực này rất thấp, loại lớn khoảng 10 vạn tệ, loại vừa trên 1 vạn tệ, loại nhỏ chỉ cần 1.000 tệ là đủ. Mặc dù không thích hợp cho các quán cơm nhỏ và gia đình sử dụng, nhưng lại rất phù hợp với các loại nhà xưởng lớn nhỏ, xe cộ và tiệm cơm cỡ lớn. Dù sao thì lông dê cũng phải mọc trên thân dê, huống chi chi phí và phiền phức khi ứng phó với các đợt kiểm tra của bộ phận bảo vệ môi trường cũng phải vượt xa giá của một thiết bị ống bơm. Ống bơm được chế tạo bằng một loại vật liệu hợp kim chịu nhiệt độ cao kiểu mới, có tính kháng ăn mòn cực mạnh. Trong đó lấy mangan, đồng, thép tôi làm chủ, tổng cộng có 10 mấy loại kim loại thường gặp được hợp thành theo tỷ lệ và nhiệt độ khác nhau, phối phương và quá trình gia công đều rất phức tạp. Nhất định phải dùng lò phản ứng hợp kim chuyên dụng để tiến hành sản xuất hoàn toàn tự động mới có thể hợp thành hoàn hảo được. Điều này đòi hỏi sự khống chế vô cùng chính xác, chỉ bằng vào nhân lực và khoa học kỹ thuật của thế kỷ 21 thì không thể làm được. Vấn đề cốt lõi ở đây là, anh nhất định phải chế tạo ra một máy chủ tân tiến và viết ra một trí tuệ nhân tạo sơ cấp thì mới có thể tiến hành sản xuất hoàn toàn tự động. Quả nhiên, hắc khoa kỹ chân chính không hề đơn giản như vậy. Cũng may, đây là ống bơm phản trọng lực dùng một lần thành hình, không có bất kỳ mối nối nào, có thể lắp đặt thiết bị tự hủy bên trong, một khi bị tháo dỡ bằng vũ lực, nó sẽ tự hủy ngay lập tức. Khoa học kỹ thuật phản trọng lực thật sự là quá vượt mức quy định. Một khi bị người khác phá giải và vận dụng vào lĩnh vực quân sự, hậu quả khó mà lường được. Tính an toàn không có vấn đề, nhưng lại không thích hợp để làm ra ngay bây giờ. Không gì khác, thực lực bây giờ của Vương Cường chưa đủ để ứng phó với những phiền toái lớn có thể xảy ra. Một khi người ta phát hiện đây là khoa học kỹ thuật phản trọng lực, Vương Cường chắc chắn sẽ gặp phải vô số rắc rối cực lớn. Ngay cả loại thiết bị cuộn dây nam châm điện kia cũng vậy, trong thời đại tác chiến thông tin điện tử làm chủ, nó trợ lực quá lớn cho phương diện quân sự. Một loại thiết bị điện tử vượt mức quy định, một khi bị người ta phát hiện, Vương Cường chắc chắn sẽ vô cùng phiền phức. Hết lần này tới lần khác anh không thể từ chối được. Xem ra, trong 8 năm đến 10 năm tới, Vương Cường chắc chắn không thể chế tạo ra những thiết bị hắc khoa kỹ này trước khi có sự chuẩn bị chu đáo. Hiện thực chính là bất đắc dĩ như vậy. Thôi được rồi, kế hoạch chỉ có thể tạm thời gác lại. Có bao nhiêu miệng thì ăn bấy nhiêu cơm, không biết lượng sức mình thì rất dễ bị no bụng. Rất nhiều chuyện không phải cứ muốn làm là được. Nếu không chuẩn bị tốt để đối phó với các loại mánh khóe và thủ đoạn đen tối, mà cứ làm việc một cách mù quáng thì rất dễ bị đâm đến đầu rơi máu chảy. Mấy ngày nay anh cũng không ngủ ngon, hay là nên lên giường ngủ một giấc thật ngon. Một lát sau, anh nằm trên giường, không nhúc nhích, mắt to trừng trừng, thỉnh thoảng lại lóe lên tia sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Và rồi, không biết từ lúc nào, anh mơ mơ màng màng tiếp đi. Ô ô, Vương Cường tỉnh dậy sau giấc ngủ, rửa mặt xong xuôi, đi ra ban công lớn thì thấy gió bắc đang thổi mạnh. Thời tiết mùa đông vốn dĩ đã khó lường, hôm nay lại càng thay đổi. Anh đứng trên ban công lầu 2, ngắm nhìn trang viên của mình, mùa đông cũng có những cảnh đẹp khác biệt, rồi lập tức quay người, trở về phòng bếp. Thân ảnh có vẻ cô đơn của anh hoạt động trong phòng bếp nửa giờ, làm một bữa sáng đơn giản ngon miệng rồi ăn qua loa cho xong. Hôm nay anh không có dự định đến công ty làm việc. Ngồi nghỉ ngơi một lát trong phòng khách lớn, anh đứng dậy ra khỏi biệt thự, chậm rãi tản bộ về phía mục trường cách đó không xa. Chỉ chốc lát sau, anh đã đến bên cạnh mục trường. Mở u. Vài tiếng trâu kêu không bình thường lập tức truyền vào tai anh. Tiếng kêu có chút ủy khuất và bất lực. Vương Cường ngước mắt nhìn thì thấy một cảnh dở khóc dở cười, gió táp đang dẫn theo 9 con ngựa biến dị, vây quanh mấy con trâu đen lớn đang ngã trên đất kêu thảm thiết, trừng mắt nhìn chúng. Vương Cường suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng, có 6 con trâu đen lớn, một con trong số đó đặc biệt to lớn. Con trâu đen to lớn nặng khoảng 2.500 cân này hẳn là vừa được đại bằng bắt về, tính tình có lẽ cũng tương đối táo bạo, mới đến nên muốn xưng vương xưng bá trong mục trường này. Gió táp có lẽ thấy khó chịu nên chạy tới rừng vó đá mạnh, đá cả 6 con trâu đen lớn ngã xuống đất. Con trâu đen trông như ngưu vương kia lúc này đã hoàn toàn mộng bức, nhưng đối mặt với gió táp thì căn bản không đánh lại. Kết quả là nó ủy khuất nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thế nên mới có cảnh tượng này. 5 con ngựa biến dị kia cũng được Vương Cường cường hóa 2 lần, nhưng không có tiềm lực vô tận băng xuất hiện. Gió táp vốn rất kiêu ngạo cũng không tìm được bạn lữ, điều này khiến tính tình của nó đôi khi trở nên hơi táo bạo, lại gặp phải con ngưu vương đen này muốn gây sự, xưng vương xưng bá trong đồng cỏ, thế là nó liền lao vào đánh cho đối phương một trận. Động vật giới chính là như vậy, cường giả vi tôn, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Những con trâu đen lớn căn bản không đánh lại gió táp, thậm chí không có cả sức phản kháng, ngoài việc nhận thua và cầu xin tha thứ, chúng không có lựa chọn nào khác. Đây là chúng còn may mắn, nếu không thì đã bị nuôi thả ở Đại Trà Sơn hoặc Ngân Tuyền Sơn rồi. Bởi vì gió táp không ăn thịt, nhưng trên 2 ngọn núi lớn kia thì hoàn toàn khác biệt, những loài ăn thịt không nên quá nhiều. Giống như con ngưu vương đen này, nếu ở trên núi mà ngông nghênh như vậy thì sớm đã bị những con mãnh thú biến dị săn giết ăn thịt rồi. Không nghe lời thì ăn hết, đây chính là cách quản lý của những con mãnh thú biến dị trên núi. Ha ha. Vương Cường nhìn vẻ mặt đen ngưu vương như thể uất ức đến tột cùng, không khác gì 5 con trâu đại hắc khác. Hễ con nào định đứng lên thì lập tức bị đám đại mã biến dị vây quanh, đá cho ngã nhào. Cuối cùng, anh không nhịn được, khẽ bật cười. Cảnh tượng, bé xe gió, thế này, Vương Cường đây là lần đầu tiên được chứng kiến. Nói đi cũng phải nói lại, phải đi giúp gió táp tìm một, em, bạn lữ xưng đôi mới được. Để nó tinh lực tràn trề mà không có chỗ xả, lại sinh bệnh ra thì tính tình ngày càng cáu bản mất. Nhìn gió táp, Vương Cường cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy ông, cầu độc thân, 40 năm lại làm ra những hành động khó tin. Tỷ như nhìn trộm, chụp lén các kiểu hành vi bị ổi. Chẳng qua là do tinh lực dồi dào quá mức, nghĩ nhiều, mà lực khống chế lại không đủ, nên mới làm ra những hành động không thể chấp nhận được như vậy. Tóm lại một câu, tịch mịch khó nhịn a. Bẹp. Bên hồ, Vương Cường đang hăng say nướng xiên thịt bò. Trên vỉ nướng có cả chục xiên thịt bò rừng thơm nước mũi, bên cạnh còn một chậu xiên đã tẩm ướp xong. Thêm một chén nhỏ đựng gia vị đặc chế từ các loại thảo dược hương liệu do chính muội muội anh điều chế, để Vương Cường mang đến. Ăn no nê thịt nướng, anh thỏa mãn nằm ườn trên bãi cỏ, đôi mắt to nhìn lên bầu trời mờ mờ, bất động, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Vương Cường biết, hiện tại muội muội anh không về Đại Trà Sơn ở nữa, một phần là muốn cố gắng học hành, sớm học xong toàn bộ kiến thức 3 năm cấp 3. Mặt khác, vì chuyện mấy ngày trước các cô bị người chơi xấu, trong lòng có chút buồn bực, muốn sống độc lập một thời gian, tự ngẫm lại. Đây đều là biểu hiện của sự trưởng thành, Vương Cường vui vẻ nhìn nhận chuyện này. Xã hội quá phức tạp, các cô cũng dần lớn, dù sao cũng phải thay đổi chút tính cách hồn nhiên ngây thơ trước kia, để sau này đỡ chịu thiệt thòi. Ầm ầm, một tiếng nước vang lên, một con rùa đen to như cái thất từ dưới nước trồi lên, nhanh chóng bò lên bờ, tiến đến bên cạnh Vương Cường. Tiểu Vũ, linh thú nhất tinh, giờ đã rất hiểu chuyện, nó không hề nhõng nhẽo ầm ĩ, cứ vậy nằm sấp bên cạnh chủ nhân, bầu bạn cùng anh. Tiểu Vũ, mày có từng nghĩ đến việc tìm một bà vợ không? Vương Cường tò mò hỏi con rùa đen to lớn bên cạnh. Suy suy. Tiểu Vũ ú ớ vài tiếng, lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng. Không muốn tìm vợ. Vương Cường thấy lạ. Lẽ nào lại có con rùa không muốn tìm bạn đời? Tiểu Vũ, mày không muốn tìm vợ, có phải vì không tìm được con nào phù hợp không? Vương Cường ngẫm nghĩ rồi lại hỏi. Anh nghĩ có lẽ Tiểu Vũ to lớn như vậy, rất khó tìm được bạn tình thích hợp. Trong các sông hồ lớn ở nước mình, rùa đen khổng lồ kiểu này cũng có không ít, nhưng tuyệt đối không nhiều, lại rất khó gặp. Hải quy ngoài biển thì nhiều hơn, nhưng Tiểu Vũ phải lặn lội đến những vùng biển sâu mới được. Vợ không tự đi tìm thì sẽ chẳng tự động đến cửa đâu. Suy suy. Lần này xem như Vương Cường nói đúng, Tiểu Vũ gật gù cái đầu to. Nó sống ở Trà Giang Hà mấy trăm năm, từ khi lớn lên đến giờ chưa từng thấy con rùa đen nào lớn hơn cái chậu rửa mặt. Chắc hẳn mấy trăm năm trước, mẹ nó sinh nó xong rồi biến mất luôn. Rốt cuộc là bị săn giết hay đi đâu xa, Tiểu Vũ hoàn toàn không biết. À, Vương Cường thoải mái gật đầu. Con Tiểu Vũ này cũng giống Tiểu Thanh, vì thân thể quá khổ lồ nên rất khó tìm bạn. Vương Cường nghĩ ngợi một lát rồi quyết định, Tiểu Vũ, Tiểu Thanh đi tìm bạn rồi, mày cũng ra ngoài tìm một con về đi. Mày rời Trà Giang Hà, cứ theo dòng sông mà xuôi xuống. Nếu không tìm được ở trong sông thì cứ xuôi ra biển. Với tốc độ của mày, dù chỉ bơi vào ban đêm, toàn lực bơi, chắc khoảng một tháng là ra đến biển. Ngoài biển hải quy cũng nhiều, có điều chúng có thể không quen sống ở sông nước, hơi phiền. Nói đến đây, Vương Cường lại nghĩ đến Liễu Nhất rồi nói tiếp, cũng không cần lo, hải quy sức sống rất mạnh, chỉ cần mày mang nó về còn sống, tao có thể tiến hành thăng cấp cường hóa cho nó. Sau này nó sẽ thích nghi với cuộc sống trên cạn và nước ngọt thôi, không có vấn đề gì đâu. Vương Cường nghiêm túc suy nghĩ cho Tiểu Vũ, không hề có ý đùa cợt. Nếu không, con Tiểu Vũ này chắc sống cô độc thêm mấy trăm năm nữa mất, Vương Cường không dám tưởng tượng, như thế thì quá đáng thương. Bây giờ anh cũng chẳng dùng đến Tiểu Vũ, chỉ bằng để nó ra ngoài tìm vợ, gây dựng cơ đồ. Sau này nếu có việc cần đến hải quân nhà mình, sức mạnh của chúng ta cũng sẽ mạnh hơn một chút. Suy suy, Tiểu Vũ thè cái lưỡi dài, ấp úng một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, gật đầu lia lịa. Mày đợi đến tối rồi đi, dù sao cái cổng lớn kia cũng chẳng ngăn được mày đâu. Tối đến thì tự ra ngoài thôi. Ra khỏi nhà rồi nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để con người phát hiện. Trừ khi nguy cấp đến tính mạng, còn không thì tránh được cứ tránh. Đương nhiên, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng thì mày cứ ra tay trước, bóp chết nguy hiểm ngay từ đầu. Vương Cường từng chứng kiến sự lợi hại của Tiểu Vũ, linh thú nhất tinh. Bây giờ nó không chỉ cực nhanh, phòng thủ vô địch, mà còn leo trèo vượt suối rất giỏi. Cái cổng lớn kia căn bản không cản được nó có thể dễ dàng vượt qua. Chuyện này xảy ra vào hôm nọ, Tiểu Vũ lên bờ chơi, hai con gấu Bắc Cực không biết trời cao đất rộng muốn chiêu chọc Tiểu Vũ, kết quả bị Tiểu Vũ làm phiền, đuổi đánh cho một trận tơi bời. Hai con gấu Bắc Cực tán loạn bỏ chạy, dù bò đi đâu cũng bị Tiểu Vũ dễ dàng đuổi kịp, căn bản trốn không thoát. May mà Huyền Linh kịp thời phát hiện, mới ngăn chúng lại. Từ đó về sau, hai con gấu Bắc Cực ngoan ngoãn hơn hẳn, không dám làm càn như vậy nữa. Có điều, lòng dạ gấu nhỏ, chắc đợi đến khi bốn con gấu con thăng cấp thành linh thú nhất tinh rồi sẽ tìm Tiểu Vũ đánh một trận cũng không chừng. Đương nhiên, hai bên đều đã mở mang linh trí, lại có chủ nhân nghiêm lệnh, sẽ không đến mức chém giết sinh tử, nhưng đánh nhau một trận thì vẫn có thể. Tiểu Vũ có lẽ là con vật biến dị thông minh nhất nhà, nó gật đầu, ghi nhớ lời chủ nhân dặn trong lòng. Nó vốn không thích gây chuyện, là một con rùa sống theo kiểu cầu đạo, tránh hung tìm cắt là sở trường của nó. Trong lòng Vương Cường lo lắng nhất vẫn là Tiểu Thanh. Con bé kia hung dữ lắm, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng thì chắc chắn sẽ ra tay không chút do dự, diệt sát kẻ địch ngay tức khắc. Nhưng bạn lữ của Tiểu Thanh so với Tiểu Vũ còn khó tìm hơn, muốn về nhà trong thời gian ngắn là không thể. Theo Vương Cường đoán, dù là Tiểu Vũ hay Tiểu Thanh, thời gian ra ngoài tìm bạn đời rồi về nhà ít nhất cũng phải nửa năm trở lên. Chúng đều là linh thú nhất tinh, mắt cao lắm. Như con phong tà ấy, trong nhà rõ ràng có 5 con ngựa cái mà nó chẳng thèm để ý đến con nào. Tiểu Vũ và Tiểu Thanh chắc chắn cũng vậy, nếu không tìm được đồng loại xứng đáng thì tuyệt đối không tùy tiện tìm một bạn đời. Thương lượng xong xuôi, một người một rùa cứ vậy nằm song song trên bãi cỏ bên hồ, lặng lẽ ngắm trời, nghỉ ngơi. Trong lúc bất chi bất giác, trời đã nhá nhem tối. Suy suy, Tiểu Vũ lập tức đứng lên, dùng đầu to húc húc vào người chủ nhân, thấy anh mở mắt nhìn mình thì liền gật gật cái đầu to, cáo biệt chủ nhân. Sau đó, con vật to lớn này đợi Vương Cường đứng dậy rồi không do dự nữa. Nó hóa thành một mũi tên nhọn lao về phía cái cổng lớn thông ra Trà Giang Hà, không dừng lại một khắc, dễ dàng vượt qua rồi biến mất hút. Vương Cường lặng lẽ đứng tại chỗ, dõi mắt theo cỗ máy khổng lồ rời đi, hồi lâu sau mới thở dài. Anh có chút cô đơn thu dọn đồ đạc rồi trở về đại biệt thự. Anh đi tắm trước, sau đó ăn qua loa bữa tối rồi lên giường đi ngủ sớm. Ngày mai lại đến giờ gọi điện thoại cho Hàn Lệ Chân, mà anh còn phải đến sớm. Trong thời gian làm việc, anh phải đến trước, đến phòng làm việc chờ mới được. Hàn Lệ Chân, cô đã đến Ma Đô rồi hả? 8 giờ sáng, Vương Cường vừa nhận được điện thoại của Hàn Lệ Chân thì biết tin này. Chẳng phải Hàn Lệ Chân đang ở Bằng Thành tranh thủ mua vào những món hời sao? Không đúng, Ma Đô đang ráo riết khai thác, mà làn sóng các xí nghiệp nước ngoài rút vốn đầu tư khỏi thị trường nội địa cũng vừa mới bắt đầu, ở đây cũng có vô số món hời đang chờ người. Đúng vậy, ông chủ. Hàn Lệ Chân đáp lời từ đầu dây bên kia, tôi đáp chuyến bay đêm qua, đến Ma Đô vào rạng sáng, giờ đang ở một khách sạn gần công trình xây dựng cơ quan, tranh thủ gọi cho anh. Tôi đã tuyển 2 sinh viên tốt nghiệp đại học ở Bằng Thành, Bành Dĩnh và Lưu Tây, cả 2 đều rất tài năng, không hề kém cạnh Lưu Khiết của nhà máy điều hòa và Tiêu Ánh của nhà máy nước. Hiện tại họ có thể độc lập đảm đương một phương, tôi để lại một nửa nhân viên làm việc và nhân viên an ninh để hỗ trợ họ. Tôi thấy Ma Đô có tiềm năng lớn hơn, đặc biệt là khu vực ven sông, mới bắt đầu được khai thác. Theo chỉ thị của anh, công ty chúng ta đã mua một khu đất 500 mẫu dọc bờ sông Hoàng Phố, đang liên hệ với các nhà thầu xây dựng để ký hợp đồng. Ở đây có rất nhiều thương nhân nước ngoài mới đến, đang bán tháo đất với giá rẻ, tôi đã dặn dò cấp dưới tranh thủ mua vào càng nhiều càng tốt. Những khu đất giá rẻ này quá hời, dù sau này chúng ta xây khách sạn hay trung tâm mua sắm thì cũng sẽ thu về bộn tiền. Tôi đã đi dọc sông Hoàng Phố khảo sát một vòng, thấy các công trình quy mô lớn đang được xây dựng rầm rộ, nơi này nhất định sẽ trở thành một cảng quốc tế lớn. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ mua được rất nhiều đất, cần phải phân chia ra. Tổng công ty Trà Thành nắm một nửa, công ty xuất nhập khẩu quốc tế mới thành lập giữ một nửa, như vậy mới không quá phô trương. Thật ra, chúng ta đã thâu tóm quá nhiều bất động sản rồi. Nếu không phải công ty lúc nào cũng dùng dình tiền, mỗi tháng đều có lợi nhuận lớn, tôi đã muốn dừng lại rồi. Thế nhưng, chỉ cần bỏ ra 3 phần 10 giá gốc là có thể mua được rất nhiều đất đai và bất động sản, tôi có chút do dự, không nỡ dừng tay. Giọng của Hàn Lệ Chân có chút bất đắc dĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau đợt hôi của quy mô lớn này, công ty chắc chắn sẽ trở thành một trong những công ty lớn nhất cả nước, cả về bất động sản lẫn nhà máy sản xuất sau này, đều sẽ đứng đầu. Chủ yếu là vì kinh tế trong nước mới bắt đầu phát triển, hiếm có công ty nào kiếm tiền dễ như công ty của họ. Lưu lượng tiền mặt dồi dào, mà lại không cần vay mượn. Thêm vào đó, giá bất động sản năm nay quá rẻ, khiến người ta muốn vung tay quá chán cũng khó. Mà chuyện này cũng quá trùng hợp, cô vừa đăng ký xong một công ty xuất nhập khẩu quốc tế, đang tìm mua đất xây trụ sở chính thì vừa vặn gặp sự kiện kinh thiên động địa ở nước ngoài. Sự kiện này lớn đến mức khiến ít nhất một nửa các công ty quốc tế đang mua đất xây dựng ở trong nước phải vội vã bán tháo những bất động sản mới mua. Chuyện trùng hợp như vậy, nói ra chắc chẳng ai tin. Nói đi thì phải nói lại, vận khí của ông chủ thật sự quá tốt. Chắc hẳn từ xưa đến nay chưa từng có ai may mắn hơn anh. Những chuyện kỳ lạ như vậy mà anh cũng gặp được, thật là hiếm có. Vừa hay công ty lại có một đống tiền nhàn rỗi, không tranh thủ cơ hội, hôi của thì chẳng khác nào bị thần kinh. Mà cô đương nhiên không phải người thần kinh, vì vậy, việc ngang nhiên, hôi của, mua vào lượng lớn bất động sản, là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý. Thế nhưng, giờ, ăn, nhiều, thịt mỡ, quá rồi, có chút kinh hồn bạt vía, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn ăn tiếp. Lúc này, Hàn Lệ Chân nghe được tin từ nước ngoài truyền về, các chuyến bay và vận tải biển đã hoạt động bình thường trở lại, nước ngoài cũng đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, các nguồn tin cho hay tình hình trong nước càng thêm hỗn loạn, thực sự rối ren. Rốt cuộc phải xảy ra chuyện lớn đến mức nào mới có thể dẫn đến một cơn bão lớn, có thể so sánh với chiến tranh như vậy. Hàn Lệ Chân đã cho người đi dò hỏi khắp nơi, nhưng vẫn chưa thu được một thông tin đáng tin cậy nào. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một chuyện tốt, một cơ hội lớn cho công ty. Không sao, cứ có người bán tháo là mua thôi. Vương Cường dường như đã biết rõ mọi chuyện, thản nhiên nói, dù sao những tên quỷ Tây Dương đó bán tháo đất đai và bất động sản thì cũng cần có người mua. Cho dù là dùng để xây dựng bất động sản bán ra, chúng ta cũng sẽ kiếm được bộn tiền, chúng ta không kiếm thì chẳng phải là làm lợi cho người khác sao. Nếu bên Cảng Thành cũng có người bán tháo, thì cũng cứ mua thêm vài trăm mẫu, sau này xây một trung tâm mua sắm cũng được. Anh nói không sai, cơ hội ngàn năm có một này, không tranh thủ, hôi của, một phen thì thật có lỗi với bản thân. Vâng, thưa ông chủ, tôi hiểu rồi. Có ông chủ quyết đoán, Hàn Lệ Chân cuối cùng cũng có chỗ dựa vững chắc, không còn hoang mang nữa. Tầm nhìn của ông chủ, so với cô quả thực cao hơn nhiều. Từ trước đến nay, anh chưa từng nhìn sai. Dù sao bây giờ đất đai rẻ, mua thêm một chút cũng không sao, công ty có thiếu tiền đâu. Mua lại rồi, sau này từ từ khai thác cũng được. Thưa ông chủ, chúng ta đã có rất nhiều đất ở Bằng Thành và Ma Đô rồi, hay là xây thêm vài trụ sở trà thành ở khắp nơi đi. Dù sao hai thành phố này sau này chắc chắn sẽ trở nên rất lớn, chỉ có một trụ sở công ty thì không đủ. Hàn Lệ Chân suy nghĩ rồi đề nghị. Cô nói đúng, những thành phố lớn như vậy, sau này chỉ có một showroom ô tô và một tòa cao ốc siêu thị thì căn bản không đủ. Vậy cũng được, công ty cứ chọn đất xây 6 tòa chi nhánh tương tự như Nguyệt Thành Bạn Sự Sự ở Bằng Thành và Ma Đô đi. Đề nghị của Hàn Lệ Chân không phải là một vấn đề lớn, Vương Cường vui vẻ đồng ý. Anh biết rất rõ hai thành phố đầu tàu này của đất nước sẽ phát triển như thế nào trong tương lai. Sau một hồi, hai người lại bàn bạc thêm một số chuyện rồi kết thúc cuộc gọi. Hàn Lệ Chân không hổ là nhân tài năm sao hiếm có, hiệu suất làm việc này không chê vào đâu được. Sau khi cúp điện thoại, Vương Cường không khỏi cảm thán một tiếng. Thật sự là anh không ngờ, mình chỉ ra tay một lần, khiến hai trong số 4 thế lực chúa tể cấp đại tư bản ở nước ngoài bị tàn phế, mà lại gây ra một làn sóng lớn như vậy. Tuy nhiên, vừa vặn lại làm lợi cho anh, vớ được món hời lớn. Đây chính là kết quả của việc đối phương không tuân thủ luật chơi, cho rằng có thể tùy ý làm bậy ở các quốc gia lạc hậu. Bọn họ cho rằng anh chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo, nhưng lại không biết anh thích nhất là cùng mọi người, lật bàn, lưỡi lê thấy máu. Vương Cường pha một tách trà thanh thần cực phẩm, uống xong rồi đứng dậy đi xuống lầu. Bây giờ công ty bỗng nhiên có thêm nhiều đất đai và bất động sản như vậy, anh phải về nhà để vạch ra một kế hoạch khai thác tỉ mỉ mới được. 86 năm, gia đình anh lại muốn mở thêm vài chi nhánh công ty. Cần phải tiến hành một vòng quy hoạch mới cùng dây chuyền sản xuất. Có thể đoán được, vốn dĩ anh muốn được rảnh rỗi một chút, nhưng năm nay xem ra vẫn không thể. Nói một cách nghiêm túc, năm nay mới là năm công ty nhà anh tiến hành mở rộng quy mô lớn. Trước kia chắc chắn không có, và có lẽ về sau cũng khó mà có lại. Việc mở rộng quy mô lớn ở mức độ này cũng quá suôn sẻ, nửa điểm trở ngại cũng không gặp phải. Bốp bốp, từ Bình An thôn đi về hướng ngã tư đường Hội Quan Trấn, 15 chiếc máy xúc cỡ lớn, 5 chiếc xe lu, 10 chiếc xe tải ben nối đuôi nhau xuất phát. Tiếng pháo nổ vang trời, Lương Định Minh vung tay hô lớn, khởi công. 15 chiếc máy xúc đồng loạt gầm rú, chia thành từng đoạn thi công. Những gầu xúc khổng lồ ngoạm đất, men theo vạch vôi và cọc tiêu đã được đánh dấu sẵn, mỗi gầu đào lên là một hố đất lớn hình thành. Đất bùn, cát đá được xúc lên, đổ vào giữa lòng đường. Máy xúc từ từ tiến lên, chỉ một lát sau, hai bên đường đã hình thành hai rãnh thoát nước lớn, thẳng tắp và vô cùng ngay ngắn. Phải nói rằng, máy xúc cỡ lớn chính là công cụ thích hợp nhất để sửa đường, tốc độ quá nhanh. Chỉ mới mười mấy phút trôi qua, các đoạn thi công đã hoàn thành cơ bản việc đào rãnh thoát nước dọc theo 1 km nền đường, cùng với việc đắp một con đường đất rộng hơn 30 m. Năm chiếc xe lu hạng nặng nghiền ép trên mặt đường, lăn đi lăn lại mấy lần, một con đường đất vàng rộng lớn thực sự đã hình thành. Theo quy hoạch, đây là đường cấp 1, mặc dù chỉ có mặt đường bê tông rộng 24 m, nhưng cộng thêm lối đi bộ và dải cây xanh, tổng chiều rộng lên tới hơn 30 m. Sau khi máy xúc và xe lu hoàn thành công việc, 10 chiếc xe tải ben chở đầy vật liệu xây dựng tiến vào con đường đất vàng mới tinh, sử dụng thiết bị thủy lực để dỡ các loại vật liệu xuống theo từng đoạn, rồi nhanh chóng quay đầu xe, hướng về bãi cát đá gần đó mà lao đi. Bãi cát đá này nằm ở rìa làng nông nghiệp, gần lối vào con đường, là một nhà máy chế biến đá khối thanh thạch và đá vụn quy mô lớn do công ty Na Long Hâm để lại. Xưởng gia công vật liệu đá này cực lớn, Long Hâm công ty còn để lại mấy dây chuyền sản xuất vật liệu đá tân tiến. Ngô Hỷ Lâm đặc biệt cho người xây dựng một bãi cát đá cực lớn bên cạnh, thu mua số lượng lớn cát đá các loại từ khắp huyện Trà Thành. Bãi cát đá này có hai máy xúc chuyên dụng để bốc rỡ cát đá, cộng thêm dây chuyền sản xuất vật liệu đá hoàn thiện, đảm nhận việc cung cấp vật liệu chủ yếu cho các công trình xây dựng lớn của công ty tại Trà Thành. Trên bãi cát đá khổng lồ này còn có một nhà máy chế biến bê tông thành phẩm, hàng chục chiếc xe bồn chở bê tông thay phiên nhau vận chuyển bê tông thành phẩm đến các công trường cần bê tông của công ty. Với một dây chuyền cơ giới hóa đồng bộ như vậy, tốc độ thi công nhanh đến khó tin, vượt xa so với công trình xây dựng thủ công trước đây. Lương Định Minh, các cậu phải nắm chặt thời gian, đảm bảo chất lượng để sớm hoàn thành việc xây dựng con đường cấp 1 này. Nhiều Mẫn thận trọng giao phó cho Lương Định Minh, bên Hoàng Vĩnh Huy, tôi vừa từ công trường do họ phụ trách đến, đội thi công cơ giới hóa 400 người của họ đã chính thức khởi công, còn nhanh hơn bên này một chút. Họ phụ trách con đường cấp 1 nối Trà Thành với lĩnh Tây Trấn và Mỏ Lập Trấn, tổng chiều dài còn hơn bên này 10 km, thời gian càng gấp rút hơn. Mặc dù ông chủ không nói là phải hoàn thành 3 con đường cấp 1 này trong một tháng, chỉ yêu cầu hoàn thành nền đường và xây dựng rãnh thoát nước lớn để chuẩn bị cho việc tu sửa toàn diện sông Trà Giang, Tây Hà, nhưng hai đội Lộ Kiều thi công của chúng ta đều có đội thi công cơ giới hóa 400 người, sao có thể đặt ra yêu cầu thấp như vậy cho bản thân? Nhiều Mẫn nhấn mạnh, tôi đã tính toán rồi, mỗi đội thi công chia thành 4 đội nhỏ 100 người, thi công theo từng đoạn thì có thể hoàn thành tất cả các công trình trừ mặt đường bê tông. Cậu cũng thấy đấy, bây giờ mới khởi công chưa đầy 1 giờ. Đã hoàn thành việc bổ sung khoảng 3 km mặt đường đất vàng và đào rãnh thoát nước lớn hai bên nền đường. Còn 2-300 người phụ trách xây dựng nền đường thanh thạch và rãnh thoát nước lớn bằng đá thanh thạch, hôm nay cũng có thể hoàn thành khoảng 3 km. Tính toán như vậy thì trong một tháng có thể hoàn thành cơ sở hạ tầng của con đường cấp 1 dài khoảng 40 km. Đội phá đá của huyện chiều nay sẽ đến, cậu phải tự mình đi chỉ huy, giải thích rõ bản vẽ thi công cho họ. Sau này cũng phải cử hai kỹ thuật viên đã xem bản vẽ đi theo họ, để đội phá đá hợp lý ở những nơi cần khai sơn phá đá dọc đường. Nhớ kỹ lời ông chủ dặn, cố gắng không phá hoại môi trường tự nhiên, đặc biệt là những đoạn đường và khúc sông tự nhiên đẹp ven sông Trà Giang sau này. Hai đội Lộ Kiều thi công cơ giới hóa của công ty hiện đang xây dựng hai con đường cấp 1, nhưng mục đích chính vẫn là chuẩn bị cho việc tu sửa toàn diện sông Trà Giang và Tây Hà trước Tết Nguyên Tiêu tháng sau. Việc này nhất định phải hoàn thành trước mùa lũ năm nay, phải thanh lý toàn diện lòng sông, nới rộng và làm sâu lòng sông, đồng thời phải xây dựng tốt Tân Giang Đại Đạo và đê chống lũ hai bên bờ sông. Đó mới thực sự là một thử thách lớn. Cũng may công ty có nhân lực và tài lực dồi dào, chẳng những có hai đội thi công cơ giới hóa 400 người, còn có một đội phá đá chuyên nghiệp hỗ trợ thi công. Trong tình huống vừa phải nắm chặt thời gian, vừa phải thi công theo từng đoạn, vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, khoảng 30 chiếc máy xúc cỡ lớn cùng lúc thanh lý lòng sông thì nhanh không tưởng tượng nổi. Có một dây chuyền thi công cơ giới hóa đồng bộ chính là sức mạnh và sự tự tin của Nhiêu Mẫn, Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy. Nhiêu tổng, cô cứ yên tâm. Lương Định Minh vỗ ngực đảm bảo, sau công trình xây dựng Yến Nham Đại Kiều, đội thi công cơ giới hóa 400 người của chúng tôi đã được rèn luyện, phân công hợp tác ăn ý, sẽ không hỏng việc. Bên Hoàng Vĩnh Huy cũng vậy, mọi người đều đã hiểu rõ, phải làm thế nào mới có thể phát huy tối đa ưu thế của thi công cơ giới hóa. Nhiều tổng, công việc chủ yếu của cô bây giờ vẫn là ba công trình xây dựng trường học quy mô lớn kia, cô cứ dồn trọng điểm vào bên đó đi. Tôi và Hoàng Vĩnh Huy ở đây, cô không cần lo lắng đâu, chúng tôi không phải là đội thi công của huyện, thuộc cái loại bùn loãng chát không nên tường. Sau một thời gian dài rèn luyện, Lương Định Minh đã hiểu rõ sự khác biệt một trời một vực giữa thi công cơ giới hóa và thi công nhân công, hai cái căn bản không cùng đẳng cấp. Hiệu suất làm việc một ngày của một chiếc máy đào còn vượt qua cả 100 công nhân, mà chất lượng công trình còn tốt hơn. Bây giờ, phương thức xây dựng cơ sở hạ tầng của công ty đã thay đổi hoàn toàn, cũng đừng trách Lương Định Minh khinh thường những đội Lộ Kiều thi công của huyện. Ngay cả đội thi công chuyên nghiệp của Cục Đường Bộ huyện cũng kém đội thi công cơ giới hóa của công ty mấy con phố. Ừm, cậu nghĩ được như vậy thì tôi yên tâm. Nhiều Mẫn gật đầu nhẹ. Sau đó, cô lái chiếc xe bán tải sang trọng, tiếp tục kiểm tra một lượt công trường thi công, rồi dặn dò Lương Định Minh vài câu, sau đó lái xe rời đi. Lương Định Minh nói không sai, ba chỗ siêu cấp trường học kiến thiết kia mới thật sự là quan trọng nhất, cũng là trong huyện cùng tỷ lý cán bộ, bây giờ chú ý tiêu điểm chỗ. Đối với trong huyện cùng tỷ lý cán bộ mà nói, năm nay công việc trên cũng không bằng ba chỗ loại cực lớn trường học hoàn thành sau, chính thức vận chuyển đến trọng yếu. Quan trọng như vậy công trình kiến thiết, mình trọng tâm, đương nhiên phải đặt ở trường học kiến thiết công trường bên này. Lão bản quy hoạch bản thiết kế làm được tốt như vậy, cho dù là xảy ra một điểm sai sót cùng vấn đề chất lượng, mình cũng sẽ không cho phép. Nhiều Mẫn đã đem ba chỗ loại cực lớn trường học quy hoạch kiến thiết bản vẽ, hoàn toàn trong lòng ghi tạc, thế nhưng là hết sức rõ ràng, cái này ba chỗ siêu cấp trường học một khi chính thức hoàn thành, đối với thế nhân sẽ mang đến bao nhiêu rung động. Nói không khoa trương chút nào, tại ba chỗ siêu cấp trường học làm xong sau, liền xem như trên thế giới những thứ khác như bức nhất đại học, tại cơ sở hạ tầng kiến thiết phương diện, cũng tuyệt đối so sánh không bằng tương lai trở thành một chỗ siêu cấp tiểu học. Có thể làm cho Nhiều Mẫn như thế tự tin tràn đầy, có thể nghĩ, cái này ba chỗ siêu cấp trường học quy hoạch kiến thiết thành quả, là biết bao làm cho người ta mong đợi. Quả nhiên, lão thôn trưởng không phải người ngồi không. Vương Cường lái chiếc xe Việt dã, trở về đại lộ trung tâm Giang Bối thôn. Hôm nay anh có tâm trạng khá tốt, vừa lái xe chậm rãi về nhà, vừa tiện thể ngắm nhìn tình hình xây dựng của Giang Bối thôn hiện tại. Giờ đây, Giang Bối thôn đã trải qua mấy tháng xây dựng quy mô lớn, có những thay đổi vô cùng to lớn. Dễ thấy nhất là bốn đại đội đều đã đào xong ba cái hồ nhân tạo lớn nhỏ 60 mẫu, xếp theo hình tam giác, phân bố tại vùng đất trũng thấp ở ba phía của mỗi đại đội. Trong mỗi hồ nhân tạo đều xây dựng những cột đèn lớn cao như nhà Vương Cường, cũng xếp theo hình tam giác, phân bố xung quanh hồ. Không cần hỏi cũng biết, đây chính là nơi sau này trong thôn dùng để nuôi cá và tiêu diệt các loại côn trùng gây hại. Nước cho tất cả các hồ nhân tạo đều được dẫn từ suối trên núi xuống bằng hệ thống mương đá xanh hoàn chỉnh. Sau khi đổ đầy nước suối vào các hồ nhân tạo, nước tràn ra sẽ chảy qua các mương lớn đá xanh, đi vòng quanh các khe nước tưới tiêu của đại đội rồi đổ ra trà Giang Hà. Nhờ vậy, mọi nơi trong thôn đều có nước sạch sẽ, lưu thông, vừa đáp ứng được nhu cầu nuôi số lượng lớn cá trong hồ nhân tạo, vừa giải quyết triệt để vấn đề tưới tiêu cho ruộng đồng. Nghe Trương Đức kể, đội đánh cá của thôn đang ngày ngày ra sông vớt các loại cá, thả vào 12 cái hồ nhân tạo khổng lồ để nuôi thả. Mấy ngày trước, lão thôn trưởng còn cho người chuyên đến khúc sông Nhạn Tử Nhai vớt rất nhiều cá cỏ, thả vào các hồ nhân tạo để sinh sôi. Cá cỏ chất lượng tốt rất quan trọng đối với hệ sinh thái nuôi cá. Cá cỏ sinh sôi nhiều sẽ làm tăng hàm lượng oxy trong nước, làm sạch nước và điều tiết nhiệt độ, giúp cá không bị chết cóng vào mùa đông hay chết nóng vào mùa hè. Tất nhiên, tác dụng lớn nhất vẫn là cung cấp thức ăn cho các loài cá ăn tạp. Lão thôn trưởng còn ra lệnh gom góp phân trâu đổ xuống hồ nhân tạo, rải một lớp bùn phì nhiêu dưới đáy hồ. Việc này cũng rất có lợi cho các loài cá ăn tạp, chẳng những bồi bổ cá cỏ mà còn tạo điều kiện cho các loại vi sinh vật sinh sôi, đồng thời giải quyết vấn đề thức ăn cho tôm tép và cá trạch. Ông cũng học theo Vương Cường, cho dân làng trồng sen quanh khu vực nước cạn của 12 hồ, vừa tạo chỗ trú ẩn cho cá, vừa xây dựng nền tảng vững chắc cho hệ sinh thái, lại có thể thu hoạch hạt sen và củ sen chất lượng cao. Xung quanh mỗi hồ, dân làng trồng ba hàng cây ăn quả lớn thẳng tắp, vừa bảo vệ khí hậu, vừa cải thiện nhiệt độ nước, lại phủ xanh môi trường. Đây là điều tất yếu. Bởi vì 12 hồ nhân tạo lớn của bốn đại đội đều là hồ nước sống, có hiệu quả thanh lọc môi trường rất lớn. Các khu trồng trọt và ruộng đồng trong thôn cũng thực hiện việc liên kết làm việc giữa các thôn dân, bắt đầu quy mô hóa việc nuôi trồng. Sau khi chỉ đạo hoàn tất việc xây dựng các công trình thủy lợi cơ bản, lão thôn trưởng đang dẫn đầu phần lớn dân làng dốc toàn lực khai phá mấy chục ngọn đồi xung quanh thôn. Khi ruộng bậc thang trên các ngọn đồi lớn nhỏ được khai khẩn hoàn tất và các công trình thủy lợi cơ bản được tu sửa xong, vào tháng 3 mùa xuân, tất cả ruộng bậc thang sẽ được trồng các loại cây ăn quả. Ông còn dẫn một số người có tri thức trong thôn, đóng vai trò kỹ thuật viên, đến tham quan khu nông nghiệp của công ty Vương Cường. Sau khi trở về, ông cũng ra lệnh bắt đầu xây dựng các tháp nước lớn trên các ngọn đồi, lợi dụng nguyên lý hút nước, đưa nước suối lên các tháp nước lớn, rồi dùng tre liên kết lại thành đường ống, chuyển nước từ tháp nước lớn đến những nơi cần nước trên đồi. Nhờ vậy mà vấn đề tưới tiêu cho cây ăn quả trên các ngọn đồi lớn nhỏ được giải quyết một cách dễ dàng. Lão thôn trưởng có uy tín cực lớn ở Giang Bối thôn, lời nói của ông có sức nặng ngàn cân, nên khi ông tiến hành những công trình lớn này, không hề gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Dưới sự dốc sức xây dựng của lão thôn trưởng, Giang Bối thôn ngày nay thực sự giống như một thôn trang đào nguyên rộng lớn. Ngay cả Vương Cường, trong ký ức của kiếp sau, đến tận thế kỷ 21, cũng chưa từng thấy thôn trang nào không thể tưởng tượng nổi như vậy. Giang Bối thôn bây giờ giống như một đại nông trang sinh thái cực lớn, không hề có chút giả tạo nào. Dù nhìn từ góc độ nào, người ta cũng thấy một khung cảnh điền viên tươi đẹp đến cực hạn, cứ ngỡ như đang lạc vào giấc mơ. Mặc dù vẫn còn một số công trình chưa hoàn thành, nhưng nơi này đã vượt xa tất cả các thôn trang ở cả trong và ngoài nước, và dẫn đầu thời đại này một khoảng cách rất xa. Việc trồng trọt và chăn nuôi sinh thái xanh quy mô lớn đang được thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở Giang Bối thôn. Nếu sau này dân chúng ở những nơi khác đến Trà Thành, nhìn thấy Giang Bối thôn, chắc chắn sẽ phải trợn mắt há mồm, ngỡ như mình đang nằm mơ. Và đây chính là thành quả nỗ lực xây dựng trong gần 2 năm qua của toàn thể dân làng Giang Bối thôn, hoàn toàn tự lực cánh sinh, không tốn kém bao nhiêu tiền bạc, khiến người ta không thể không phục. Ngay cả Vương Cường, khi lái xe Việt dã chậm chậm tiến vào, ngắm nhìn Giang Bối thôn bây giờ, cũng phải thốt lên với lão thôn trưởng một tiếng, bội phục. Đó là lời thật lòng. Một thôn trang cực lớn, có thể so sánh với một huyện thành nhỏ, nếu không có uy tín lớn để áp đảo tất cả dân làng, khiến tất cả dân làng đều nghe theo, thì căn bản không thể làm được những điều này. Đúng vậy, nếu đổi lại là Vương Cường, anh cũng không làm được. Trên dưới một lòng, nói thì đơn giản, nhưng thực tế rất khó thực hiện. Lòng người có tư riêng, đó không phải là nói suông, mà là nhân tính. Trong lúc Vương Cường đang bùi ngùi suy nghĩ, chiếc xe Việt Dã đã đi qua đại đội một của Giang Bối Thôn, đến khu trang viên dưới Đại Trà Sơn. Vương Cường lái xe qua cầu đá, dừng lại trước cổng lớn của trang viên, lấy chìa khóa mở cánh cửa gỗ dày nặng, rồi lái xe Việt Dã vào. Gâu gâu gâu, ô ô. Bên cạnh cổng lớn, A Tài dẫn theo Đại Bạch và bốn con chó cái đang nô đùa cùng bốn con gấu nhỏ. Bốn con gấu nhỏ bị năm con chó lớn vây quanh, hễ muốn bò dậy phản kích thì sẽ bị năm con chó đột biến hoặc đụng hoặc đá ngã xuống đất. Bây giờ bốn con gấu nhỏ đang vô cùng tủi thân, nhưng đánh lại không được A Tài và Đại Bạch, đành phải nằm sấp trên đất nức nở, trông có vẻ như bị đánh khóc. Nhìn thoáng qua, bọn chúng trông thật sự rất đáng thương. Vương Cường không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được tình hình, chắc chắn là bốn con gấu nhỏ quá nghịch ngợm, không biết lượng sức mình đi chiêu chọc A Tài và Đại Bạch, kết quả trứng chọi đá, làm sao có thể là đối thủ của A Tài và Đại Bạch được. Kết quả không cần nói cũng biết, bị A Tài dạy dỗ cho một trận. Chuyện này giống như người lớn đánh trẻ con, không đánh cho khóc mới lạ. Được rồi, A Tài, Đại Bạch, các ngươi tha cho bọn chúng một lần, sau này xem bọn nó còn dám nghịch ngợm như vậy không. Vương Cường vừa bực mình, vừa buồn cười khi chứng kiến cảnh tượng này. Gấu vốn nổi tiếng là loài động vật hay gây chuyện thị phi, nhất là gấu con, chúng hồn nhiên ngây thơ và lúc nào cũng nghĩ ra trò nghịch ngợm. Ngay cả Hùng Đại, Hùng Nhị, Viên Viên và Cuồn Cuộn bốn nhóc con này đã mở linh trí, nhưng dù sao cũng chỉ là gấu nhỏ mới mấy tháng tuổi, nên quậy phá vẫn là bản tính của chúng. Hùng Đại, Hùng Nhị, Viên Viên, Cuồn Cuộn, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời nghe chưa? Lúc trước đi trêu chọc Tiểu Vũ, bây giờ lại trêu A Tài với Đại Bạch, bị đánh đáng đời. Vương Cường đóng vai người hòa giải, trách mắng mấy con gấu nhỏ nghịch ngợm một hồi rồi giải cứu chúng khỏi ma trảo của A Tài và Đại Bạch. Anh đóng chặt cổng lớn, dẫn theo bốn con gấu nhỏ đang khóc sướt mướt về biệt thự. Vương Cường thật sự không biết phải nói gì với mấy nhóc nghịch ngợm này nữa. May mà gấu sinh trưởng và phát triển khá nhanh, chỉ cần vài tháng nữa, khi chúng lớn hơn một chút, có lẽ sẽ hiểu chuyện hơn. Dù sao, chúng là những con thú biến dị đỉnh cấp thực sự, đã mở linh trí, trí thông minh cũng không hề thấp. Anh cho mỗi con gấu nhỏ ăn nửa chậu linh dịch pha loãng, dỗ dành chúng xong thì cả lũ ngoan ngoãn nằm sấp trong phòng khách lớn ở lầu 2, một lát sau đã ngáy o o. Bây giờ mới 9 giờ sáng, vẫn còn sớm. Vương Cường vào phòng ngủ chính, lấy giấy bút ra, bắt đầu ghi chép những kiến thức khoa học kỹ thuật có được từ truyền thừa, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từng bước hệ thống hóa chúng bằng văn tự và hình vẽ. Những tri thức khoa học kỹ thuật này sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu từ những thứ hơi vượt thời đại, tiến dần đến đỉnh cao của thế kỷ 21. Một hệ thống tri thức có trật tự, có đầu có đuôi như vậy mới là trọng tâm. Nó có thể giúp công ty sau này thiết lập phòng thí nghiệm đỉnh cấp, tiến hành nghiên cứu và phát triển, sau đó đăng ký độc quyền, xây dựng nhà máy và tung sản phẩm ra thị trường. Chỉ có như vậy, trường đại học siêu cấp mà anh muốn mở sau này mới dần dần nổi danh, trở thành găng tay trắng thực sự của anh. Rồi anh sẽ hợp lý hóa việc biến những khoa học kỹ thuật mà mình muốn tạo ra thành hiện thực, đạt được mục đích mong muốn. Chậm rãi tận hưởng cuộc sống như thế này cũng không tệ. Một giờ chiều, sau khi ăn trưa và dọn dẹp, Vương Cường bắt đầu xuống lầu. Đầu tiên, anh dùng bình phun thuốc, phun dung dịch linh pha loãng lên tất cả cây cối xung quanh đại biệt thự, sau đó mới đi về phía hồ nhân tạo. Dẫn theo bốn chú gấu nhỏ mập mạp, anh bước đi trên hành lang dài ven hồ, tay chạm vào làn hơi nước mát lạnh từ những vòi phun nhân tạo, khẽ lẩm bẩm đầy xúc cảm. Hôm nay anh không đến công ty, mà cố ý ngủ một giấc thật dài đến tận 12 giờ trưa mới dậy. Phải nói, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác ngủ nướng thật sự rất tuyệt. Nhưng kiểu trải nghiệm mới lạ này không thể kéo dài thường xuyên, nếu không sẽ làm sói mòn ý chí, khiến tinh thần sa sút. Đương nhiên, thỉnh thoảng ngủ nướng một giấc vẫn rất có lợi cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Giống như việc uống rượu vậy, thỉnh thoảng nhấm nháp một chút rượu ngon thực sự cũng tốt cho cả thể xác lẫn tinh thần. Có điều, trong ký ức của anh về hậu thế, ở thế kỷ 21 này, thật khó để mua được rượu ngon được sản xuất thuần túy, hầu hết các loại rượu trên thị trường đều được pha chế từ đủ thứ tạp chất. Anh chậm rãi bước đi, dẫn theo bốn chú gấu nhỏ không ngừng nhảy nhót bên cạnh, đi qua hành lang, tới hòn đảo nhỏ giữa hồ. Hòn đảo này tuy chỉ rộng khoảng một mẫu, nhưng dưới bàn tay chăm chút của Vương Cường, nó đã trở nên vô cùng xinh đẹp. Ngày nay, trên đảo có thêm không ít lầu các, đình đài, cầu nhỏ và dòng nước chảy róc rách, hoa cỏ cũng mọc đầy khắp đảo. Mấy cô em gái của anh, lúc rảnh rỗi, thường quét dọn lầu các, đình đài và tỉa tót hoa cỏ. Tuy các cô ấy đã vắng nhà vài ngày, nơi này vẫn sạch sẽ tinh tươm. Vương Cường bước vào đình nghỉ mát lớn nhất giữa đảo, phát hiện bàn đá, ghế đá vẫn không hề dính một hạt bụi. Chủ yếu là do Đại Trà Sơn hay trang viên nhà anh, hầu hết các khu vực lộ thiên đều được bao phủ bởi hoa cỏ cây cối, rất khó sinh ra bụi bẩn. Nhà anh lại cách xa nhà người trong thôn, thêm vào đó là rừng trúc và cây cối cao vút che chắn, nên môi trường sống cũng ít bị ảnh hưởng. Đình nghỉ mát cực lớn này là công trình đầu tiên mà Vương Cường tự tay xây dựng sau khi có được ngón tay vàng. Lúc ấy, anh đã tốn không ít tâm tư và công sức mới có thể dựng nên nó một cách tỉ mỉ. Bởi vậy, đình nghỉ mát giữa đảo này cũng là công trình lớn nhất mà anh tự tay xây dựng. Tay nghề của anh lúc đó tuy không thể so sánh với bây giờ, nhưng bù lại bằng sự dụng tâm. Hơn nữa, với kỹ năng kiến trúc tinh thông lúc bấy giờ, anh đã không thua kém bất kỳ một đại tượng sư nào từ xưa đến nay. Cho nên, tòa Đại Lương đình này, trải qua bàn tay dụng tâm của anh, vẫn rất đáng ngưỡng mộ. Vương Cường ngồi xuống ghế đá trong đình, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, coi như lần đầu tiên tĩnh tâm ngắm cảnh trang viên nhà mình. Nổi bật nhất trên hòn đảo giữa hồ này chính là vòng liễu thụ lâm bao quanh. Đây cũng là nơi duy nhất trồng liễu ở Đại Trà Sơn và trang viên nhà anh. 99 gốc cây liễu được Vương Cường cố ý cấy ghép, sau nhiều lần được phun dung dịch linh pha loãng, giờ đây đã lớn lên cao vút. Cây thấp nhất cũng cao hơn 20 mét, xanh tốt tùm, vô cùng đẹp mắt. Ven bờ liễu rủ vốn là sự kết hợp tuyệt hảo với mặt hồ, mang đến một vận vị và ý cảnh mà không loài cây nào sánh bằng. Rất nhiều cành lá liễu rủ xuống mặt nước, theo sóng nhỏ dập dờn, lung lay nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy thư thái. Các loại cá trong hồ nhân tạo đã sinh sôi nảy nở đến mức bão hòa, khắp nơi đều có thể thấy những đàn cá kết thành nhóm lớn bơi lội. Dù có không ít loài chim thường xuyên đến săn mồi, số lượng cá trong hồ cũng không hề giảm bớt. Đây là một tình huống bình thường. Chỉ cần chất lượng nước tốt, môi trường sinh tồn tốt, sức sinh sản của cá rất mạnh. Một con cá cái có thể đẻ hàng trăm, hàng ngàn trứng một lần. Chỉ cần chất lượng nước và môi trường không ảnh hưởng đến việc cá con nở ra, tỷ lệ cá con xuất thế hàng năm sẽ khiến nhiều người phải kinh ngạc. Đó là lý do tại sao trước khi có phân bón hóa học, thuốc trừ sâu và chất kích thích, trước khi có ô nhiễm công nghiệp, vô số sông hồ đều có số lượng lớn các loài cá sinh sống. Thực tế, ở Trung Quốc vào những năm 80, các loại cá rất nhiều, hầu như ở bất cứ nơi nào có nước trong tự nhiên đều có đủ loại cá với số lượng lớn. Dù sao, trong điều kiện môi trường sinh tồn tốt đẹp, phần lớn các loài cá có sức sinh sản quá mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả thỏ rừng. Mắt Vương Cường rất tốt, cách xa vài chục mét, anh có thể nhìn thấy ở khu vực nước cạn, dày đặc các loại cá con, nhiều vô số kể. Chủ yếu là do các loại cò đột biến trong hồ nhân tạo này, được bồi dưỡng bằng linh dịch chuyên dụng, rất thích hợp cho cá ăn, đồng thời có thể tăng cường lượng oxy trong nước, tạo ra môi trường sống tốt nhất trên thế giới cho các loài cá. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái hồ rộng vài mẫu này chính là thiên đường sinh tồn của các loài cá. Ngày nay, Đại Trà Sơn và trang viên nhà anh đã được Vương Cường tô điểm đến mức cực hạn, mọi nơi đều trông rất đẹp mắt. Nhất là khi có linh dịch hỗ trợ, hoa cỏ cây cối mọc quá tốt, dùng từ sinh cơ bừng bừng thôi vẫn chưa đủ để miêu tả. Dùng đào nguyên tiên cảnh để miêu tả thì quả là không sai. Nếu lại có thêm chút tiên nữ nữa thì... Thôi được rồi, Vương Cường thừa nhận anh có chút nghĩ ngợi lung tung, đang mơ mộng hão huyền. Anh vội xua tan những tạp niệm không nên có, đứng dậy quay trở về. Bốn chú gấu nhỏ vừa nãy còn không biết chạy đi đâu chơi, giờ đến bóng dáng cũng chẳng thấy. Đừng nhìn bốn chú gấu này còn nhỏ tuổi, nhưng năng lực của chúng không hề kém cạnh. Dù sao, chúng đã được Vương Cường sử dụng công đức giá trị để cường hóa và nâng cấp hai lần, cộng thêm tiềm năng vô tận, giờ đây đều đã đạt đến tố chất thân thể đỉnh phong của biến dị thú bình thường. Chỉ là chúng còn chưa thực sự trưởng thành, chưa tích lũy đủ nội tình, nên không thể đột phá ràng buộc, trở thành linh thú cấp 1 sao. Nhưng nếu chỉ vì chúng bị Tiểu Vũ và A Tài bắt nạt mà coi thường, thì hoàn toàn sai lầm. Không hề khoa trương khi nói rằng, dù là hồ Siberia hung dữ nhất, đấu một chọi một, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bất kỳ chú gấu nhỏ nào. Không chỉ không phải là đối thủ, bất kỳ chú gấu nhỏ nào cũng có thể tiêu diệt một con hồ Siberia ngay khi vừa giáp mặt. Tốc độ của chúng hiện tại còn nhanh hơn cả tuấn mã nhanh nhất, sức lực ít nhất cũng có 300-400 cân, một khi ra tay tàn độc, không miểu sát một con hồ lớn bình thường mới là lạ. Nếu đợi thêm 1-2 năm nữa, sau khi chúng trưởng thành, một cái tát giáng xuống sẽ có sức mạnh vạn cân, khi đó mới thực sự chấn động nhân tâm. Nếu lại đột phá trở thành linh thú cấp 1 sao, trải qua chất biến, thì dù là một quân đoàn xe tăng mạnh nhất cũng sẽ bị chúng dễ dàng tiêu diệt trong thời gian ngắn. Nhanh như chớp giật, sức mạnh đủ sức tát bẹp cả một chiếc xe tăng to lớn. Nếu không may rơi vào bẫy đã được giăng sẵn, thì ngươi dựa vào đâu để chống lại chúng? Bốn nhóc con này, chắc chắn lại thèm ăn, lên núi kiếm đồ rồi. Hy vọng là chúng nó nhớ bài học hôm qua, đừng dại dột đi chọc vào những con thú biến dị trên núi. Nếu không, không chừng lại bị chúng cho một trận như tử. Cũng may ra bọn nó dày thịt béo, thêm nữa lũ thú biến dị trên núi kia cũng không ra tay ác độc, nên chắc không sao đâu. Vương Cường khẽ cười, tâm trạng vui vẻ bước ra hồ nhân tạo, sải bước về nhà. Hôm nay đi du lịch một chuyến, có được những trải nghiệm khác biệt, coi như là một lần thư giãn thật sự. Giờ anh về nhà, tất nhiên là để tiếp tục công việc còn dang dở tối qua. Công việc vô cùng phức tạp này không phải ngày một ngày hai là xong được, mà là một quá trình chậm rãi, cứ từ từ mà làm thôi. Đường khoa trường, đội bảo an áp tài 5.000 vạn tiền mặt từ Nguyệt Thành về, gọi mọi người xuống chuyển vào kim khố của khoa tài vụ đi. Hàn Lệ Bình vội vã bước vào khoa tài vụ rộng lớn, từ xa đã gọi lớn đường Bích Chân. Cuối năm đến gần, công ty cần dự trữ một lượng tiền mặt lớn. Chỉ riêng việc trả lương, thường cho nhân viên công ty năm nay thôi, đã là một khoản tiền khổng lồ. Trà Thành có hơn 6.000 nhân viên, tính trung bình mỗi người mỗi tháng 120 tệ, 1/3 lương còn dư sẽ được trả vào cuối năm. Như vậy, mỗi người được 40 tệ một tháng, một năm là 480 tệ, tổng cộng gần 300 vạn tệ. Trừ một bộ phận nhân viên mới vào công ty được ít hơn, cũng cần chi khoảng 200 vạn tệ. Cộng thêm lương tháng này và thưởng cuối năm, tổng cộng cần khoảng 4 triệu tệ. Chưa kể thanh toán các khoản cho các mỏ quặng và nhà cung cấp vật liệu, cũng tốn khoảng 30 triệu tệ. Rồi còn các khoản chi tiêu lặt vặt khác, tính sơ sơ trước Tết, Long cộng đã phải chi đến 4.000 vạn tệ. 1.000 vạn tệ còn lại là khoản tiền mặt dự phòng khẩn cấp, nhất định phải có sẵn. Cuối năm, tiền mặt lưu thông khắp nơi rất căng thẳng, nên Hàn Lệ Bình đã sớm điều 5.000 vạn tiền mặt từ bản sự xứ Nguyệt Thành về, để tránh cuối năm bị động. Mỗi lần áp tải tiền mặt từ Nguyệt Thành về, Trương Lực đều đích thân dẫn đầu một đội bảo an 20 người đi áp xe. Thời buổi này, kẻ liều mạng vẫn còn nhiều. Nếu không chuẩn bị chu đáo, thật không dám mang theo nhiều tiền mặt như vậy đi đường dài. Vâng, giám đốc. Đường Bích Chân đáp lớn. Đội viên bảo an chỉ phụ trách áp giải tiền mặt, theo quy định, từ đầu đến cuối không ai ngoài người của khoa tài vụ được tiếp nhận, để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Hiện tại, khoa tài vụ của công ty đã có 120 người. Trong đó, 60 người là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành mà Hàn Lệ Bình mới tuyển dụng ở Nguyệt Thành tháng trước. Hiện tại, xưởng chế tạo ô tô và công ty điều hòa Trà Thành đã nổi tiếng ở Nguyệt Thành, là công ty lớn nhất, không ai sánh bằng. Có cây ngô đồng mới có phượng hoàng đến, câu này rất đúng với tình hình hiện tại. Trước đây, công ty khó mà tuyển được sinh viên tốt nghiệp đại học, nhưng từ khi dán thông báo tuyển dụng, chưa đầy một ngày đã có hơn 300 sinh viên chuyên ngành đến đăng ký. Hơn nữa, phần lớn đều đang làm việc, họ tính rằng một khi trúng tuyển, sẽ lập tức nhảy việc. Thật ra, ở thời đại này, phúc lợi đãi ngộ của công ty Vương Cường quá tốt, ai không phải đồ ngốc đều biết công ty này có tương lai vô hạn. Thêm vào đó, Trà Thành lại gần Nguyệt Thành, việc về nhà cũng rất dễ dàng, giữa Nguyệt Thành và Trà Thành, mỗi ngày đều có đội xe của công ty vận chuyển nông sản phẩm đến Nguyệt Thành, qua lại giữa hai nơi. Nhân viên công ty được đi nhờ xe miễn phí, vô cùng tiện lợi. Khác với xe tuyến bây giờ, cứ đi một đoạn lại dừng, lãng phí cả 1-2 tiếng đồng hồ là thường. 120 km mà đi mất gần 4 tiếng, ai mà tin được. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Hiện tại, xe ca trực từ Trà Thành đến Nguyệt Thành phải mất thời gian lâu như vậy. Vì sao phải tuyển dụng nhiều nhân tài tài vụ đến thế? Chủ yếu là khối lượng công việc liên quan đến tài vụ của công ty hiện tại quá lớn. Phải biết rằng, công ty bên ngoài đang điên cuồng mua đất xây nhà, mỗi tháng tốn ít nhất cũng vài ngàn vạn tệ. Mấu chốt là các công ty còn chưa thành lập khoa tài vụ, ngay cả việc mở tài khoản ngân hàng cũng không có đủ tiền mặt để nạp vào. Bởi vậy, tất cả tài chính đều cần chuyển khoản liên tình, vô cùng phiền phức. Gần như mỗi ngày, nhân viên tài vụ đều phải mang theo nhân viên an ninh và sổ tiết kiệm, chạy giữa các thành phố, nhất là Bằng Thành và Ma Đô. Thật ra, bây giờ chưa có mạng máy tính, muốn chuyển khoản từ sổ tiết kiệm ở Nguyệt Thành, nhất định phải mang theo sổ tiết kiệm có cập nhật đầy đủ đến nơi khác. Sau đó, các ngân hàng còn phải gọi điện thoại xác nhận lẫn nhau. Ngay cả khi cùng một ngân hàng, cũng phải trả một khoản phí chuyển khoản liên tình không nhỏ. Chính vì việc chuyển khoản của khoa tài vụ quá phiền phức, lại liên quan đến nhiều kiến thức chuyên môn, nên Hàn Lệ Bình mới phải tuyển thêm 60 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành ở Nguyệt Thành vào đầu tháng. Việc này khiến khoa tài vụ của công ty trở thành phòng ban có nhiều nhân viên nhất, sánh ngang tổng số nhân viên của một đơn vị sự nghiệp hình. Hiện tại, trừ những nhân viên tài vụ đang bôn ba bên ngoài, còn có 80 nhân viên tài vụ làm việc tại văn phòng khoa tài vụ ở trụ sở chính của công ty. May mắn là khoa tài vụ nằm ở một trong những văn phòng lớn nhất của công ty, diện tích hơn 1.000 m², còn có một phòng hồ sơ 300 m² và một kim khố 200 m². Nhờ vậy mới có thể sắp xếp đủ chỗ cho nhiều nhân viên như vậy. Theo lệnh của Đường Bích Chân, tất cả nhân viên tài vụ, trừ Đường Bích Vân dẫn hai nhân viên ở lại trông coi đồ đạc, còn lại nhanh chóng theo Đường Bích Chân ra cửa chính, đến đại sảnh làm việc. Họ bắt đầu chuyển từng chiếc dương lớn đặc trùng làm bằng thép nhựa mới nhất từ xe tải đặt cạnh khoa tài vụ. Loại dương bền hơn inox này có hình dáng giống như chiếc dương da lớn có tay cầm của thế kỷ 21, rất đẹp mắt và tiện dụng. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là dương lớn do Vương Cường tự tay thiết kế để cung cấp cho khoa tài vụ và nhân viên làm việc bên ngoài. Vương Cường đã chế tạo 1.000 chiếc bằng máy siêu cấp. Loại dương có tay cầm và bánh xe này vừa ra mắt đã được nhân viên công ty và nhân viên quản lý yêu thích, được mọi người gọi là túi du lịch nhẹ nhàng Vĩnh Cố. Cái tên này khá hay, loại dương này rất thích hợp để đi du lịch. Nếu không phải công ty đang bận tối mắt tối mũi, Hàn Lệ Bình đã sớm ra lệnh xây dựng một phân xưởng để sản xuất loại dương có tay cầm và bánh xe siêu đẹp, bền, nhẹ và tiện dụng này để bán ra thị trường. Không cần phải nói, lợi nhuận dòng một tháng 1.000 vạn tệ là điều hoàn toàn có thể. Dù sao, công ty đã có đại siêu thị để bán hàng, và trong năm nay, số lượng đại siêu thị sẽ tăng thêm 10 mấy cái, trải rộng khắp các thành phố lớn trên cả nước. Công ty có điều kiện tốt như vậy, nếu không nắm bắt cơ hội này để xây dựng một nhà máy sản xuất hàng loạt túi du lịch kiểu mới, thì quá lãng phí ý tưởng của ông chủ. Huống hồ, công ty tự ra là đơn vị duy nhất sản xuất loại vật liệu thép nhựa kiểu mới này, căn bản không cần đến nguồn cung ứng bên ngoài, mà tự sản xuất từ A đến Z, nên có lợi thế tuyệt đối. Tuy nhiên, hiện tại nhà máy này vẫn chưa khởi công xây dựng. Chậm nhất là vào cuối năm, sau khi Hàn Lệ Chân trở về, Hàn Lệ Bình chắc chắn sẽ đề xuất với Vương Cường về việc mở một nhà máy để sản xuất. Việc này còn sinh lời hơn cả hai khu nông nghiệp ở Trà Thành, dại gì không làm. Số tiền mặt đủ để lấp đầy gần trăm túi du lịch đã được mọi người dỡ xuống từ toa xe, sau đó xếp hàng dài kéo đến phòng tài vụ để kiểm kê và nhập kho lại một lần nữa. Sau khi vội vàng làm xong tất cả, thì cũng đã gần 1 giờ chiều. Cũng may là nhân viên phòng tài vụ đông, nên mới có thể làm nhanh như vậy. Thật hết cách, tiền mặt quá nhiều, kiểm kê rất phiền phức. Đường Bích Chân, Đường Bích Vân, nghe nói chiều nay hai cậu sẽ phát thiệp mời, chuẩn bị mời mọi người ăn mừng. Hàn Lệ Bình thấy tất cả tiền mặt đã được kiểm kê xong xuôi và nhập kho hoàn tất, nhẹ nhàng thở ra rồi nhỏ giọng hỏi Đường Bích Chân. Thời gian đã quyết định rồi, cũng đã xem ngày giờ cẩn thận, là vào ngày 19 tháng 12 âm lịch năm nay. Lần này Đường Bích Chân không hề giấu giếm chuyện hôn sự của mình và Nhiêu Mẫn, em gái và Trương Lực, mà thoải mái chia sẻ. Vợ tốt khó tìm, chồng tốt cũng vậy, chị em cô đều là những người quyết đoán, sẽ không để lỡ mất nhân duyên tốt đẹp. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là lẽ thường tình. Tốt lắm, đến lúc đó, tớ sẽ bảo công ty thành lập một đội chuyên trách, lo liệu chu đáo hôn sự cho hai cặp đôi. Hàn Lệ Bình có chút ngưỡng mộ liếc nhìn Đường Bích Chân, chân thành chúc phúc. Nhưng mà, các cậu phải nhớ kỹ, tấm thiệp mời đầu tiên phải đưa cho chủ tịch đấy nhé. Cô lại cẩn thận nhắc nhở Đường Bích Chân một tiếng. Điều này là chắc chắn rồi, chị em chúng tôi cùng Như Mẫn và Trương Lực sẽ đích thân mang tấm thiệp mời đầu tiên đến tận tay chủ tịch. Người, phải biết ơn, không có chủ tịch thì sẽ không có tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay, trong lòng tôi hiểu rõ lắm. Đường Bích Chân nghiêm túc đáp lời. Hai người tiếp tục bàn bạc thêm một số chuyện, rồi tách ra, ai nấy lại tiếp tục công việc của mình. Hiện giờ đã gần cuối năm, vô luận là Hàn Lệ Bình hay Đường Bích Chân, đều có vô số việc phải giải quyết. Nhất là Đường Bích Chân, người đứng đầu bộ phận bận rộn nhất công ty, tháng này sẽ thực sự bận tối mắt tối mũi. Ông chủ, gần đến giờ tan làm buổi sáng, Nhiêu Mẫn, Trương Lực, Đường Bích Chân, Đường Bích Vân cùng nhau đến, bước vào văn phòng Vương Cường. Các cậu đây là... Vương Cường ngạc nhiên nhìn ánh mắt của bốn người, đảo mắt một vòng, dường như đoán ra điều gì. Ông chủ, đây là thiệp mời của bọn em, ngày 19 âm lịch tháng này là ngày bọn em tổ chức hôn lễ tập thể, mời anh và các em gái của anh đến chung vui ạ. Tiệc rượu bọn em đã xin chỉ thị giám đốc Hàn Lệ Bình, sẽ tổ chức ở phòng ăn lớn lầu 7 của trụ sở công ty. Nơi đó rộng rãi, bày 200-300 bàn cũng được ạ. Nhiêu Mẫn, người có khả năng diễn đạt tốt nhất, dẫn đầu mỉm cười nói với Vương Cường. Đúng vậy đó, ông chủ. Trương Lực tiếp lời, bọn em cũng không định tổ chức lớn, hai nhà gộp lại làm đám cưới tập thể, khoảng 200 bàn thôi, đãi nhân viên quản lý công ty, người thân hai bên và một vài bạn bè thân thiết. Đến lúc đó, nhất định mời anh đến dự, uống chén rượu mừng. Nói xong, Nhiêu Mẫn và Trương Lực cùng bước lên phía trước, trịnh trọng đưa thiệp mời cho Vương Cường. Ha ha ha, đây là chuyện tốt, đại hảo sự. Vương Cường cười đứng dậy, nhận lấy hai tấm thiệp mời, nói tôi đã sớm nói với Trương Đức, bốn cậu nhất định làm được. Xem ra đúng như dự đoán. Đây là lần đầu tiên nhân viên công ty chúng ta có người kết hôn, tôi đương nhiên phải đi. Các cậu nói đúng, lầu 7 trụ sở công ty là nơi thích hợp nhất để tổ chức yến tiệc lớn như vậy. Tôi sẽ bàn giao Hàn Lệ Bình, để cô ấy điều một đội chuyên nghiệp, lo liệu hôn sự cho các cậu. À phải rồi, Trương Lực, lão thôn trưởng là tay tổ trong chuyện này đấy. Cậu nên đến nhà ông ấy một chuyến, mời ông ấy làm tổng quản hôn sự, chắc chắn sẽ đâu ra đấy. Anh rất rõ tài cán của lão thôn trưởng, trong thôn hầu hết việc hiếu hỉ đều do ông ấy đứng ra tổ chức, quá quen thuộc rồi. Đúng à, Trương Lực có chút xấu hổ vỗ đầu, nói em đúng là lần thần, còn đang lo không biết làm thế nào cho tốt. Lão thôn trưởng chẳng phải là người thích hợp nhất để làm chủ quản hôn lễ sao? Trương Lực vội nói em định trưa nay cùng Như Mẫn đi theo Trương Đức, đến nhà ông ấy ăn cơm, mời lão thôn trưởng ra mặt mới được. Gần đây anh thật sự có chút bận bù đầu, thế mà lại mắc sai lầm, đèn nhà ai nấy sáng, lập tức bừng tỉnh. Mọi người nói chuyện thêm vài câu, Như Mẫn và ba người kia liền cáo từ rời đi, vội vàng đi đưa thiệp mời cho mọi người. Với địa vị hiện tại của họ, đi đến đâu cũng toàn là tiếng chúc mừng. Nhất là Trương Đức, tiểu tử này nghe tin Trương Lực sắp kết hôn thật, mừng rỡ nhảy cẫng lên, mặt mày hớn hở. Từ nhỏ đến khi Trương Lực đi lính, cậu ta luôn là cái đuôi của Trương Lực, hai người tuy hơn kém nhau vài tuổi, nhưng là anh em tốt nhất. Bốn người này cuối cùng cũng yên bề gia thất, sau này cũng có tổ ấm rồi. Sau khi Nhiêu Mẫn và Trương Lực rời đi, Vương Cường cảm khái một tiếng. Đã đến giờ tan làm, Vương Cường bước ra khỏi văn phòng, nghĩ ngợi rồi đi về phía thang máy. Đã mấy ngày không gặp các em gái, anh có chút nhớ nhung, trưa nay không về nhà ăn cơm, mà đến tụ tập cùng các em. Anh bước vào thang máy lên lầu 8, ra khỏi thang máy, đi về phía cầu thang xoắn ốc dẫn lên cao ốc. Anh cầm chìa khóa mở cửa thứ nhất, khóa lại rồi tiếp tục đi đến cửa chống trộm thứ hai, dùng chìa khóa mở khóa lớn, đẩy cửa bước vào. Đóng cửa lại, anh bước vào phòng khách rộng lớn, nhưng không thấy bóng dáng các em đâu. Lắng nghe một chút, anh nghe thấy tiếng cười nói từ ban công lớn vọng lại. Điều này cũng không lạ, căn hộ cao cấp này quá rộng lớn. Lại thêm cửa sổ cách âm tốt, không nghe thấy động tĩnh cũng là bình thường. Vương Cường vừa mới lo lắng, lập tức lại thả lỏng, đi về phía ban công lớn. Đẩy cửa kính xoay tròn, Vương Cường bước ra, thấy bốn cô em gái đang nướng đồ ăn trên bãi cỏ xanh mướt bên bể bơi rộng nửa mẫu. Đồ ăn rất phong phú, thịt bò, thịt cừu, ngô, rau quả đều có, bày đầy ba mâm lớn. Anh hai, anh đến rồi. Anh hai, mau lại đây, bọn em vừa mới chuẩn bị nướng đồ ăn thôi. Bốn đứa còn đặc biệt xuống siêu thị mua rất nhiều đồ nữa. Anh về đúng lúc, lát nữa có đồ ăn luôn. À Cường ca ca, sáng nay bọn em còn đến chỗ mẹ em một chuyến, giúp đỡ Liễu Nhất một chút. Bốn cô gái thấy Vương Cường đến, ai nấy đều vui vẻ, đứng dậy líu ríu nói. Thật sự là mấy ngày không gặp Vương Cường, các cô rất nhớ anh. Nhưng nghĩ đến việc mình phải quen với việc thay đổi tư duy, nên cố gắng nhịn không về đại trang viên dưới chân núi Đại Trà. Cũng may, sau khi cố gắng nhẫn lại, các cô dần quen với cuộc sống mới, và cũng rèn luyện được ý chí. Hôm nay anh cố ý đến xem tình hình của các em, sợ các em không quen sống ở nhà mới. Vương Cường khẽ cười nói, thấy các em thế này, anh cũng yên tâm. Anh nói thật, không hề giấu giếm các cô. Anh hai, bọn em thích nghi tốt lắm, lúc đầu còn luôn muốn về nhà, sau đó chuyên tâm học tập, chuyển hướng chú ý, rồi cũng dần quen. Nhưng mà, bọn em tính hai ngày nữa sẽ về một chuyến, ở đại biệt thự hai ngày rồi lại lên. Đúng vậy đó anh hai, bọn em đã bàn xong rồi, hai ngày nữa về, đổi không khí, biết đâu học nhanh hơn. Kiến thức cấp 3 này cũng không khó lắm, bọn em kết hợp các ví dụ mẫu để học, tốc độ nắm bắt không chậm đâu. Chắc chỉ hơn 10 ngày nữa là học xong chương trình một học kỳ rồi. Đúng vậy đó, A Cường ca ca, bọn em còn đi nhà sách Tân Hoa mua không ít sách báo và bài tập tham khảo, thỉnh thoảng tự kiểm tra, giống như ở trường học vậy. Các em gái cũng vậy, không hề giấu giếm tâm tư và tiến độ học tập của mình, có sao nói vậy. Không hề nghi ngờ, tình cảm và sự tin tưởng giữa anh em không hề phai nhạt vì xa cách, vẫn như cũ. Vương Cường rất vui mừng, khích lệ các cô vài câu rồi cùng nhau vui vẻ nướng đồ ăn. Đồ nướng phải vừa nướng vừa ăn mới ngon. Mọi người thay phiên nhau, từng nhóm đến ăn, bận rộn mà vui vẻ. Tiếng cười nói rộn rã vang vọng trên ban công rộng lớn. Bên cạnh, mấy cánh cửa sổ lớn mở ra, tạo thành luồng gió đối lưu, khiến mọi người không cảm thấy lạnh, ngược lại ấm áp. Bữa tiệc nướng vui vẻ kết thúc, mọi người lại ngồi trên bãi cỏ trò chuyện phiếm. Các em gái thích nghi cũng khá tốt, Vương Cường cũng yên tâm phần nào. Vừa đúng 1 giờ chiều, mấy nhà đầu đòi đi học, Vương Cường cũng đứng dậy rời đi. Nghe các nàng nói, các nàng muốn tham gia kỳ thi đại học năm sau, lấy điểm cao để thi vào Trà Thành Đại học, chứ không phải vào thẳng trường đại học do nhà anh mở. Mấy cô nàng nói cũng có lý, kiến thức đại học vốn đã khó, nếu thi đại học còn không qua, không đủ điểm để vào Trà Thành Đại học thì sau này học hành cũng khó theo kịp. Hơn nữa, trường đại học của nhà mình lớn như vậy, sau này người một nhà lại học ở đó, chắc chắn mọi người sẽ biết rõ gia cảnh. Nếu không phải thông qua thi cử chính quy, lấy điểm số hợp lệ để vào Trà Thành Đại học thì về sau ảnh hưởng cũng không tốt. Nói như vậy cũng đúng. Nhưng mà, năng lực học tập của các em gái cực kỳ tốt, giờ đã đạt tới trình độ, đã gặp là không quên được, đạt được mục đích của các nàng cơ bản không có gì khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong nửa năm còn lại này, các nàng phải cố gắng học tập. Các nàng đã có tính toán như vậy, Vương Cường đương nhiên sẽ không phản đối. Dù sao, nhân ngôn đáng sợ, vào đại học thì cứ thi cử chính quy cho nó thỏa đáng. Hiện tại Uyển Quân và các bạn muốn đi học, Vương Cường nhớ ra mình còn có việc, thế là cũng rời khỏi nhà mới. Anh vừa đến văn phòng trên lầu 6, một bóng người quen thuộc liền tiến đến, ngẩng đầu lên, hóa ra là tên La Tuân này. Lão bản, bộ phận hậu cần của chúng ta sắp tới sẽ gặp phải một vấn đề khó khăn không nhỏ. La Tuân vừa bước vào đã nói ngay. Ồ, vấn đề gì nan giải vậy? Vương Cường cảm thấy gần đây mình đã bỏ sót điều gì đó, chỉ là nhất thời không nghĩ ra, hiện tại nghe La Tuân nói vậy, anh có chút hứng thú hỏi, La đại pháo, cậu ngồi xuống trước. Từ từ nói. Vâng ạ. La Tuân đáp lời, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện Vương Cường, nói, vấn đề khó khăn này là vấn đề vận chuyển xe mới đi xa. Xe mới do xưởng ô tô Trà Thành của chúng ta sản xuất ra, nếu bán ở Nguyệt Thành gần đây thì cứ để lái xe lái qua, trước mắt vẫn ổn, số km trên đồng hồ có ghi nhiều hơn một chút, bây giờ cũng chưa ai để ý. Nhưng sau này mở rộng các trạm tiêu thụ ở khắp nơi, những chiếc xe mới đó không thể cứ thế lái qua được, có thành phố xa nhất cũng phải mấy ngàn km. Cứ như vậy, trừ khi cậu giở trò gian lận điều chỉnh đồng hồ đo, nếu không khách hàng mua xe mới mà lại là xe đã chạy mấy ngàn km thì ảnh hưởng lớn lắm. Hắn đang buồn rầu về chuyện này, càng nghĩ càng phiền muộn. Loại xe kéo chuyên dụng cỡ lớn này, hiện tại trong nước cũng chưa có xưởng nào sản xuất, muốn nhập về thì phải đặt hàng ở nước ngoài, quả thực quá phiền phức. Hắn là tổng quản bộ phận hậu cần của công ty, chuyện này thuộc phạm vi quản lý của hắn, hiện tại rất đau đầu. Đúng, chính là cái này. Nghe La Tuân nói vậy, Vương Cường cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề mà mình đã bỏ sót. Là đại pháo, vấn đề này dễ giải quyết thôi, không cần lo lắng. Vương Cường nói, xưởng của chúng ta chẳng phải có dây chuyền sản xuất xe tải thùng lớn sang trọng sao. Cứ sản xuất loại xe tải lớn không có thùng, sau đó đưa đến xưởng cải tiến để cải tiến là được. Hơn nữa, không chỉ xe kéo lớn, phải làm ra ít nhất 60 chiếc, xe kéo cỡ trung cũng cần làm 50 chiếc. Sau này, khi số lượng xe trong nước ngày càng nhiều, tốc độ xe tăng nhanh, việc quản lý giao thông cũng sẽ ngày càng nghiêm ngặt. Không cần đến 10 năm nữa, các quy định liên quan sẽ được ban hành, xe bánh xích chắc chắn sẽ không được phép chạy trực tiếp trên đường lớn, nhất định phải dùng xe kéo kéo đến công trường. Cho nên, xe kéo cỡ lớn phải có hai loại, một loại hai tầng, chuyên dùng để chở xe địa hình và xe bán tải, xe tải nhỏ đến địa điểm. Một loại một tầng, chuyên dùng để chở xe tải lớn và xe tải cỡ trung đến địa điểm. Còn xe kéo đặc trùng thì một tầng, chỉ dùng để chở các loại xe bánh xích đặc trùng của công ty sau này. Đương nhiên, sau khi cải tiến xong ba loại xe kéo này, sau này còn có thể chở những thứ khác, ví dụ như tảng đá lớn, cây cối to, vật liệu thép nặng nề, v.v. Dựa theo tình hình của công ty chúng ta, các dây chuyền sản xuất xe không sản xuất quá nhiều, dù sau này có tăng thêm 4.000 chiếc xe địa hình kinh tế thì mỗi năm cũng chỉ sản xuất tổng cộng 16.000 chiếc, một tháng tổng sản lượng hơn 1.300 chiếc. Như vậy, có 60 chiếc xe kéo cỡ lớn và 50 chiếc xe kéo đặc trùng là đủ dùng rồi. Vương Cường nói với La Tuân về tính toán của mình. Vậy đi, dù sao bây giờ dây chuyền sản xuất xe tải lớn của chúng ta chỉ tiêu thụ ở Nguyệt Thành nên lượng tiêu thụ không tốt lắm, hiện tại đã có một chút hàng tồn. Anh nghĩ nghĩ rồi quyết định, vậy trước tiên tạm dừng sản xuất xe tải thùng lớn và xe tải thùng cỡ trung, chuyên sản xuất xe không có thùng, trước cứ cải tạo 60 chiếc xe kéo cỡ lớn và 50 chiếc xe kéo đặc trùng đã rồi tính. Lần này, tôi sẽ đích thân dẫn đội lắp ráp xe của công ty đến phụ trách việc cải tiến. Đợi đến khi xe kéo đủ số lượng, sẽ khôi phục sản xuất hai loại xe tải thùng. Lần thay đổi lớn này, vẫn phải để Vương Cường đích thân dẫn đội mới được. Xe kéo thực dụng nhất trong tương lai là như thế nào, phải cải tiến ra sao, cả nhà máy chỉ có một mình anh rõ ràng, không đích thân ra tay không được. Hơn nữa, chuyện này đáng lẽ phải tiến hành từ lâu, xe bánh xích đặc trùng của đội thi công nhà mình đáng lẽ phải có xe kéo chuyên dụng rồi. Ngoài ra, sử dụng xe kéo lớn để chuyên chở các vật liệu đá và gỗ lớn đến xưởng đồ gia dụng và nhà máy vật liệu đá cũng sẽ thuận tiện hơn, có thể dùng xích cầu để trực tiếp bốc rỡ. Với kiến thức khoa học kỹ thuật hiện tại của anh, cộng thêm sự trợ giúp của siêu cấp cỗ máy, muốn cải tiến ra mấy loại xe kéo thực dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.